Chương 1162, Hồn Khiên Kết Giới. Canh thứ nhất hoàn hảo, Băng Vũ Vô Ưu sớm đã trước giờ mở ra chính mình cứu rỗi, sống lại sau đó lập tức bắt đầu thực thi cứu viện, cũng ở lần thứ 3 sử dụng thánh linh sống lại thời điểm dự bạo nổ, làm cho thánh linh sáo trang ở trên linh hồn đặc tính thánh linh thương hại thành công thả ra ngoài, một hơi thở đèm trên mặt đất nằm chết giả toàn bộ cứu sống. Bằng không căn cứ phong bế phó bản quy định, sau khi chết chưa kịp sống lại người chơi sẽ tại phó bản cửa sống lại, đại giới là hàng thấp bản cấp 50% kinh nghiệm. Ta sau khi thức dậy không khỏi nhẹ quạt chính mình một cái và miệng, ai, phế vật ta phế vật, vẫn là không có vừa may số lượng A. Tiểu Tĩnh hé miệng cười nói, ca ca, người nào có thông minh như vậy, chúng ta lần đầu tiên đánh cái này thực nhân ma bê, có thể giết chết nó đã rất tốt. Ta lắc đầu, cho nên nói, tiếp theo chúng ta cũng sẽ không như vậy thiếu kinh nghiệm, tiếp theo đứng ngay ngắn vi sau đó, làm cho bảo bối trực tiếp đi lầu 2 đem bê kéo xuống. Nếu như vậy, quái vật tường vây khoảng cách là có thể bành trướng đến 50 mét có hơn, cứ như vậy, coi như cái này thực nhân ma như thế nào đi nữa làm lại nhiều lần cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn đem phía trước mảng lớn quỷ tà cờ cũng làm rơi. Tiểu Tĩnh cả kinh, ca ca, như thế xấu tính chủ ý cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra. Ta cắn răng nghiến lợi đi tới bên cạnh nàng, hai tay đủ, nắm được nàng tràn ngập co giãn khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu nha đầu, ngươi ngứa ra ngứa phải không? Tiểu Tĩnh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lập tức phản kích, hai tay cũng nắm được mặt của ta, lao già kia, da của ngươi cũng cực kỳ trơn chuột. Nha độc luyến thu vũ cười nói, được rồi, không nên ồn ào, chúng ta là trước quét rác, hay là trước lên lầu đem những tên kia giết chết mắt của ta châu nhất chuyện, chúng ta hiện tại cũng kiềm nén một cái lửa giận trong lòng đi, đem mặt đất trước quét sạch sẽ, ta cũng không muốn đêm dài nhiều mộng. Mọi người nhất tề gật đầu, vô cùng đồng ý ý nghĩ của ta. Vì vậy, chúng ta mau đánh quét lên mặt đất. Những quỷ này tả cờ rơi xuống trang bị rất thú vị, đại đa số huyết vực dê cấp bị giáp, còn có 6 đem hình dạng quái dị, như móng gà một dạng cái muỗng, đồng dạng cũng là huyết vực dê cấp, lạc lam theo quét rác theo giải phong hai thanh, kết quả giải được thuộc tính không có sai biệt, hấp huyết thuộc tính thêm 3 cái, còn dư lại một cái bạo kích thuộc tính. Vì vậy, loại này cái muông biến thành hàng không bán, bởi vì chúng ta ở đây cái này trong tứ đại quân đoàn đạo tặc người chơi đều đối với loại này cái muông xua như xua vịt. Có thể là vì bù đắp chúng ta ngủm tổn thất, cho nên thực nhân ma ca đơ dần chọn rơi mất 3 cái trang bị cho chúng ta, trong đó, huyết hồn hạng liên rất ra. Còn dư lại 2 kiện theo thứ tự là một bả huyết tích chiến đấu chú ý cùng nhất kiện tính chất nhắn mịn khóa hung giáp. Nhìn cái này 2 kiện trang bị kinh người phẩm cấp, chúng ta đều không khỏi ra khỏi một tiếng thở dài. Lạc Lam thì mau đem cái này 2 kiện trang bị cầm lấy, bắt đầu ôn hòa nhã nhặn giải phong, tìm khoảng chừng 10 phút thời gian, rốt cục làm cho cái này 2 kiện trang bị thuộc tính rõ rành rành ác thú chiến chú ý phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, chiến chú ý sử dụng đẳng cấp, 20 năm thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 7.000-10.000 phụ gia điểm số, lực lượng 4.000 mẫn tiệp 2.000 thể chất 4.000 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực 1.000 tỷ lệ bạo kích 14% ải nhân kỹ năng. Lực công kích để thăng 40% linh xảo độ 30% 3 lô dung lượng 65 cách có thể cường hóa nộ thú hung giáp phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 20 năm thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3.000 o phòng ngự ma pháp lực, 18.000 phụ gia điểm số, lực lượng 75 o trí lực 75 o mẫn tiệp 75 o thể chất 75 o giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 15.000 lực phòng ngự vật lý 15.000 lực phòng ngự vật lý 15.000 ba lô dung lượng 30 cách linh xảo độ 10%. Có thể cường hóa cao giai trang bị giải phong ra thuộc tính càng ngày càng làm cho khai nhãn giới, cái này 2 kiện trang bị giải phong sau đó. Bày biện ra kinh người phẩm chất để cho chúng ta đều cảm thấy khó có thể tin, từ tứ đại thí luyện phó bản sau đó, ải nhân cùng mục sư tỏa giáp đã phụ thuộc tính bên trên tách ra, phụ ra điểm số bên trên, mục sư tỏa giáp QNZ tìm không được cờ nư A lực lượng điểm, mà ải nhân tỏa giáp vẫn như cũ là 4 loại điểm số vô cùng đầy đủ hết, lấy trung hòa nghề. Nghiệp này nhu cầu. Nộ thú hung giáp thuộc tính đã triệt để càng băng vũ không sầu 175 cấp linh cấp thánh khí tỏa giáp. Mà ác thú chiến chủ y cũng là như vậy, thuộc tính so với tiểu lạt tiêu hồn cấp thánh khí toàn năng chiến đấu chủ y cao hơn một tầng lớn, chỉ là không có linh hồn đặc tính mà thôi. Cho nên, ta cười một cái nói, cái này 2 kiện trang bị ta thay mặt cây ớt thu, một hồi ta cho mọi người chia tiền. Đây là chúng ta phó bản quy củ, chỉ cần là ở đây người chơi bản thân không nên cầu trang bị, bình thường đều là bán đi phía sau chia tiền. Nhưng nếu có người chơi muốn thay thế chính mình không ở trong đội ngũ bằng hữu nhu cầu một cái, vậy sẽ phải cho mọi người chia tiền, cho nên tất cả mọi người biểu thị không dị nghị. Mà trên thực tế, tất cả mọi người không thiếu tiền, phân đa phần thiếu đều là ta chuyện một câu nói, chỉ là không thể phá hủy cái này quy củ. Tiểu Tĩnh là một hư nha đầu, rất mau đưa cái này hai kiện trang bị thuộc tính thiếp cho Tiểu Lạc Tiêu, đi chế giễu nàng, gần nhất cũng không biết nguyên nhân gì. Hai người quan hệ giữa đột nhiên tăng mạnh, phi thường thân mật, thậm chí buổi tối còn có thể thường thường ngủ chung, để cho ta đều cảm giác có chút vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa. Hoặc có lẽ là, ta căn bản cũng không hiểu do nữ nhân, không biết các nàng tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá, trước mặt cái này bê rơi xuống còn không gần như vậy, xê dai ma thạch cũng rơi mất 4 khối, vừa lúc có thể cho chúng ta ép đồ dùng. Đang ở mọi người thu thập xong mặt đất thời điểm, ta cũng sắp bảo bối kêu gọi ra, vừa mới chuẩn bị để cho nàng đi phía trước dẫn đường, liền sinh làm người ta khó tin sự tình. Chỉ thấy nàng và nước ngập Lạc Thiên trên người đều ngưng tụ một tầng thất thải huyễn ánh sáng, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, thứ nhất hệ thống tiếng chuông đột nhiên đột kích, để cho chúng ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi nước ngập Lạc Thiên cùng ngài tinh linh bảo bối độ thân mật đột phá bình thường giá trị, lĩnh ngộ kỹ năng hồn khiên kết giới thú hồn thuần hóa thuật nguyên tố chi khiên hồn khiên kết giới, lấy cường đại lực lượng. Nguyên tố cầm cố lấy đối địch mục tiêu là bán kính, 15m bên trong toàn bộ địch nhân, hình thành một đạo độ mềm và dai cái vì người sử dụng cùng tinh linh ma công tổng cộng 5, lực phòng ngự vì tinh linh đôi phòng làm cơ chuẩn lao lung, tăng lên trên diện rộng thuần hóa xác suất thành công. Cũng bắn ngược 20% thương tổn. Ngâm sướng thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Học tập đẳng cấp, 20 năm kỹ năng phóng thích giả, nước ngập Lạc Thiên, bảo bối cái này hợp thể kỹ năng là khó gặp cầm cố hợp thể kỹ năng, độ mềm và dai cao làm người ta khó có thể tin, ở thời khắc mấu chốt ràng buộc cao dai bê lại không quá thích hợp. Nước ngập Lạc Thiên không nói gì, một đôi mắt to thật lâu nhìn bảo bối. Trong lúc bất chợt khóc lên, bảo bối nhanh bay qua, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, ta vừa định ngăn cản, đã quá muộn. Ai, bảo bối ngươi nha đầu kia quy mô quá lớn, vạn nhất đem như bạn học quy mô cho chen nhỏ xưng làm sao đây, nhân ra về sau còn muốn lập gia đình được không nào, ngươi hải tử này thật không hiểu chuyện. Cần gì phải a như nha đầu, ta liền biết hai ta sáng sớm nên chăm hợp nước ngập Lạc Thiên đấm bảo bối phía sau lưng nói, ngươi ghét nhất. Ngươi không có chút nào yêu thích ta, ngươi cùng hết thể tỷ muội đều hợp thể, cùng ca ca còn hợp thể 2 lần, chính là không để ý ta phù ta ngã quỵ, phun huyết không ngừng, như, ngươi lại thiếu ngắt, cái gì gọi là hợp thể 2 lần hít, ta nói sai, ta đổi một từ, các ngươi giã ngoại 2 lần ta lập tức bỏ lên, đem nước ngập Lạc Thiên bóp lệ rơi. Đầy mặt, tiểu nha đầu, ta muốn làm thịt ngươi đã rất lâu rồi, tiểu Tĩnh vội vàng qua đây khuyên can, được rồi ca ca. Đây chính là chuyện tốt, chúng ta đánh huyết hồn chi miếu cuối cùng bê nhưng là lại thêm một thành thắng coi là. Ta gật đầu, quả thực như vậy, bảo bối ma công đều giá trị là 54 vạn, như bây giờ có thể trang bị huyết chú chi phủ, ma công cũng có thể ở 30 vạn chừng chứ hai người chung vào một chỗ, nhân với 5, 400 đa vạn độ mềm và dai, phỏng chừng có thể khống chế ở bê một hồi lâu. Nước ngập Lạc Thiên nhìn thoáng qua bản đồ lớn, nói rằng, ca ca. Chúng ta đem lầu 2 tiểu quái đều bóc chết, nên tới chống đỡ lầu, mặt trên giường như chỉ có 5 cái điểm đỏ ta gật đầu, đoán chừng là 4 cái tiểu bê cộng thêm 1 cái lão quỷ. Bất quá, ngươi và bảo bối hồn khiên kết giới không thể như thế dùng, nhất định phải ở bê gần bảo tẩu, hoặc là muốn bỏ rơi đại kỹ năng thời điểm dùng. Mặc dù nói chúng ta tất cả hợp thể kỹ năng đều là 3 giây phóng thích, nhưng trên thực tế, mỗi lần thả ra thời điểm chẳng qua là 1 giây rưỡi tả hữu. Điểm này ngươi phát hiện chứa nước ngập rơi thiên băng tuyết thông minh, ừ, đây là bởi vì trên người chúng ta đều có tương đối cao để thăng ngâm sướng độ cùng công trang bị hoặc là kỹ năng, bảo bối, cũng có tâm như chỉ thủy. Cho nên, kỹ năng này một ngày thả ra ngoài, chẳng khác gì là cho bê bỏ thêm một cái trụ, muốn phóng đại chiêu, để chính hắn ổ chăn tối lắm, độc chiếm được rồi. Nước ngập Lạc Thiên kiệt kiệt cười nói, ca ca ngươi thật đúng là xấu tính. như thế Quách Cương chủ ý ngươi cũng nghĩ ra, ta buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, cái này phó bản quá khó khăn. Không làm được coi như các ngươi dùng kỹ năng này, cuối cùng bê như cũ không tốt đánh. Cho nên, chúng ta làm xong dự tính xấu nhất đi, không đúng đến cuối cùng, chúng ta phải từng cái dùng hợp thể kỹ năng đem cái này lão hồn đạm tươi sống gõ chết. Bảo bối tiếp tục dẫn quái, chúng ta thì dựa theo ngay từ đầu phương pháp đem còn dư lại huyết hồn quỷ tà cờ giết chết. Những thứ này đã từng lây dính máu tươi của chúng ta quỷ tà cờ ngược lại là rất tốt khách, lại rất hai đem huyết dê cấp cái muống, đồng thời còn rơi gian khối dê cấp ma thạch. Sau đó, chúng ta trực tiếp theo lầu 2 phía trước nhất bên trên tường cây thang leo lên không sai, cái này huyết hồn chi miếu chỉ có lầu 2, kế tiếp chúng ta muốn đi đỉnh gặp gỡ cuối cùng B. Đây cũng là chúng ta tiến nhập thánh chiến sau đó lần đầu tiên ở trên nóc nhà cùng B hội ngộ, có thể nói hoàn toàn mới. Khi chúng ta đi lên lầu chót thời điểm, sắp xỉ 100 mét có hơn đã xuất hiện 5 ngông lung thân ảnh, khiến cho người khó tin là, mấy tên này cư nhiên không dựa theo sáo lộ xuất bài, lấy thật nhanh độ hướng phía chúng ta ép tới gần. Nước ngập lạc thiên cũng không tiếp tục bảo lưu lại, trong tay sách ma pháp cơ múa, máng, những thứ này hồn đạm, ta còn muốn từng cái dụ quái đây. Không nghĩ tới cư nhiên chơi quần công ta lập tức nạt nhỏ, như, làm cho ác ma liêm đao khống lão quỷ, chúng ta bốn người một người khống một cái tiểu quỷ N.